Xin được mến chào toàn thể quý khán thính giả đã đến với kênh đọc truyện audio Hắc Thiên Đường. Hôm nay chúng ta cùng đến với tập số 5 của truyện Dụ Tình. Trước khi vào nghe truyện, kính xin quý vị dành một chút thời gian để bấm like video, đăng ký kênh YouTube, bấm vào nút chuông để không bỏ lỡ thông báo về các tập truyện mới nhất đến từ Hắc Thiên Đường. Và ngay sau đây, mình xin mời quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Trong đêm, ta mơ một giấc mơ vô cùng đẹp đẽ. Trong giấc mơ cho ta gặp được tình yêu đích thực, nhưng cũng khiến trái tim ta cảm nhận được nỗi đau đớn. Đau đến nỗi không thể hít thở, khi tỉnh lại chỉ biết vô lực khóc ròng. Khí hậu Hong Kong càng lúc càng nóng, cho dù về đêm cũng vẫn cảm thấy vô cùng ngột ngạt. Hôm nay Lạc Tranh không tới văn phòng, mà tự nhốt mình trong nhà cả ngày chuẩn bị hồ sơ, xong xuôi hết thảy, nàng mới giật mình nhận ra trời đã tối từ bao giờ. Căn hộ tại Hong Kong này là do nàng cố gắng làm việc, sau vài năm dành dụm mua được. Căn hộ nằm trong một khu chung cư xa hoa của Hong Kong, không những địa thế tuyệt đẹp mà còn vô cùng thuận tiện. Dưới lầu còn có vườn hoa rất lớn, buổi tối nhìn xuống có thể thấy nhiều gia đình trong khu nhàn nhã tản bộ. Kể từ khi đưa mẹ đi an dưỡng, Lạc Tranh quyết định mua căn hộ này. Đây là nơi mà nàng trở về nghỉ ngơi sau những giờ làm việc mệt mỏi. Tầng thứ 32, Lạc Tranh thực sự thích độ cao này. Mở điện thoại di động lên mới phát hiện đã có hơn 10 tin nhắn thoại lưu lại. Đây là thói quen đặt điện thoại của nàng khi muốn tập trung nghiên cứu hồ sơ. Lạc Tranh biết rõ thói quen này không tốt. Làm luật sư thì việc tối thiểu là phải bật điện thoại suốt 24 giờ mỗi ngày. Nhưng mà, nàng thật sự muốn yên tĩnh. Chưa kịp xem tin, Lạc Tranh đã nghe tiếng chuông cửa vang lên. Húc Khiên, sao anh lại tới đây? Lạc Tranh vừa mở cửa đã thấy Ôn Húc Khiên tay xách túi lớn túi nhỏ đứng đó. Không khỏi kinh ngạc lên tiếng, đây là, anh muốn làm gì? Nấu cơm đó, Ôn Húc Khiên cười, đem tất cả túi lớn túi nhỏ xách thẳng vào bếp, bộ dạng vô cùng quen thuộc. Lạc Tranh nhất thời không có phản ứng, sững người tại chỗ hồi lâu mới bước tới đóng cửa lại, sau đó đi vào bếp, nhìn xem hình dáng bận rộn của Húc Khiên. Húc Khiên, thật xin lỗi, em không muốn làm anh mất hứng, nhưng mà, anh mua nhiều thực phẩm như vậy làm gì, chả lẽ anh muốn nấu ăn tại đây? Anh cũng không có cách nào, bên em dụng cụ nhà bếp có vẻ đầy đủ hơn, tuy em không thường nấu ăn lắm. Húc Khiên cười, quay đầu nhìn nàng, ngay sau đó cầm lấy con cá tươi trong túi định đập. Khoan, khoan đã, Lạc Tranh bị dọa hết hồn, liền vội vàng tiến lên gỡ con cá trong tay anh thả vào bồn nước, đầu óc có chút mơ hồ. Húc Khiên, sao tự dưng anh lại chạy qua đây nấu cơm? Chúng ta ra ngoài ăn là được rồi, hơn nữa, nàng nhìn thoáng qua túi đồ ăn chất đầy trên bàn. Nhiều đồ ăn như vậy, chỉ có hai chúng ta, làm sao ăn hết đây? Ai nói chỉ có hai chúng ta? Đúng rồi, di động của em liên tục tắt máy. Anh đã lưu lại lời nhắn cho em rồi, xem em ngạc nhiên như vậy, chắc chắn là chưa có đọc tin. Ôn Húc Khiên vừa cười vừa nói, tay vẫn chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Lạc Tranh bất giác thấy căng thẳng, trong lòng dâng lên một dự cảm xấu. Một cảm giác bất an đột nhiên xuất hiện, khiến nàng rất không thoải mái, giống như điềm báo trước một cơn giông bão. Húc Khiên, anh muốn nói còn có khách, là ai thế? Lạc Tranh không biết, vì sao tay khẽ run lên, giọng nói cũng trở nên chần chừ. Ôn Húc Khiên thành thạo đem nguyên liệu nấu ăn phân ra, cũng không quay đầu, lên tiếng, là Thương Nghiêu, cậu ấy mới tới Hong Kong hôm nay, anh vừa kêu người đi đón về. Nghe tin này, tim Lạc Tranh dường như ngưng đập, cả người sững lại, hai mắt bất giác mở to, đôi môi anh đào cùng, vì sững sờ, mà cứng lại. Một cảm giác mơ hồ nhanh chóng lan tỏa trong lòng. Hồi ba, đêm mộng mị. Chương 1/2, vị khách không mời mà tới. Ôn Húc Khiên hồi lâu không thấy Lạc Tranh có động tĩnh gì, động tác chuẩn bị đồ ăn bất giác ngưng lại, nghiêng đầu nhìn nàng, Tranh Tranh, em sao vậy? Lạc Tranh ngơ ngác nhìn vẻ mặt đầy quan tâm của Ôn Húc Khiên, dè dặt hỏi, anh nói, Thương Nghiêu tiên sinh tới Hong Kong, anh ta sẽ không tới nhà của em chứ? Đúng vậy. Anh đã kêu lái xe đi đón cậu ấy. Ôn Húc Khiên xoay người nhìn nàng, Tranh Tranh, anh biết không trực tiếp hỏi xin sự đồng ý của em là không hay, nhưng mà lần này Thương Nghiêu thành tâm muốn cùng chúng ta hợp tác. Cậu ấy nói lần trước đã khiến em hiểu lầm, giờ hợp đồng bên kia đều đã chuẩn bị xong. Có lẽ là do lời nói không diễn đạt hết ý tứ khiến em hiểu lầm cậu ấy không có thành ý. Hôm nay, cậu ấy hẹn gặp mặt để thỏa thuận hợp tác. Đầu óc Lạc Tranh đã hoàn toàn rối loạn, khẽ vuốt khóe mắt đau nhức. Cho dù là vậy anh cũng không thể mời anh ta tới chỗ này, đây là nhà em, nơi riêng tư của em, muốn nói chuyện hợp tác phải bàn ở văn phòng mới đúng. Tranh Tranh, Thương Nghiêu là bạn anh, Trên điện thoại cậu ta rất khẩn khoản muốn ăn những món ăn gia đình. Em cũng biết anh nấu ăn không tệ, sao có thể bạc đãi bạn bè chứ? Ôn Húc Khiên cười nhìn nàng, đêm nay coi như bạn cũ gặp gỡ ôn chuyện. Tranh Tranh, anh biết em luôn có thành kiến với Thương Nghiêu, nhưng lần này người ta mang theo thành ý mà tới. Điều này đã nói lên cậu ta vẫn coi anh là bạn. Đầu Lạc Tranh càng đau hơn, lúc nãy điều hòa vẫn bật mà nàng còn cảm thấy nóng. Còn bây giờ, toàn thân chỉ thấy một cảm giác lạnh lẽo bao phủ. Húc Khiên, anh không định để anh ta lại chỗ em đêm nay đấy chứ? Sao có thể thế được? Ôn Húc Khiên hôn khẽ lên trán nàng, nói, khách sạn đã đặt xong xuôi rồi, tối nay chỉ là tới nhà ăn bữa cơm mà thôi. Nếu để cậu ta ở lại nơi này, anh cũng phải chuyển qua đây. Anh không muốn nhìn bạn gái xinh đẹp của mình cùng cậu ta cô nam quả nữ ở chung một chỗ. Tâm tư Lạc Tranh lúc này mới dịu lại đôi chút. Nếu như chuyện này là thật, nàng tình nguyện tự mình ra khách sạn ở. Tranh Tranh, em, không vui phải không? Ôn Húc Khiên nhạy cảm nhận ra vẻ mặt nàng không được tự nhiên cũng không tình nguyện. Lạc Tranh ngẩng đầu nhìn anh, không phải là không vui, chẳng qua chỉ cảm thấy Thương Nghiêu tiên sinh lần này muốn tới hợp tác, chúng ta phải hết sức tiếp đãi anh ta mới đúng. Bữa tối nay sao có thể tùy tiện như vậy được, hay là chúng ta tới nhà hàng Italy lần trước, quang cảnh và đồ ăn nơi đó quả thực rất tuyệt. Tranh Tranh, lúc trước anh cũng nghĩ như vậy, nhưng Thương Nghiêu một mực muốn ăn đồ Hong Kong chính hiệu, khiến anh không nỡ cự tuyệt. Ôn Húc Khiên nhẹ nhàng nói, thực ra yêu cầu của cậu ấy cũng không có quá đáng. Nghĩ lại, nếu chúng ta tới một nhà hàng truyền thống sẽ vô cùng phiền toái. Thương Nghiêu dù sao cũng là người có danh vọng. Nếu để mấy tạp chí thương mại chụp được sẽ có ảnh hưởng không tốt. Chẳng thà tối nay ở đây, mọi người cùng uống rượu, không phải lo lắng gì, chẳng phải tốt lắm sao? Còn muốn uống rượu, Lạc Tranh vừa nghe, tóc tai đều muốn dựng lên. Ngay sau đó nàng liền mở cái túi trên bàn, quả nhiên là rượu trắng. Có lẽ Thương Nghiêu vốn toàn uống vang đỏ cùng rượu mạnh, nên lúc nói chuyện trong điện thoại rất tha thiết muốn nếm thử đặc sản rượu trắng của Hong Kong. Cũng tốt, cho cậu ấy nếm thử thứ rượu đặc biệt của chúng ta, Ôn Húc Khiên nói xong, đem bình rượu đặt sang một bên. Lạc Tranh cảm thấy đầu óc càng lúc càng choáng váng, nỗi bất an trong lòng càng lúc càng rõ, nàng không nói gì, chỉ gắt cao siết chặt nắm tay, người đàn ông kia, đến tột cùng là muốn cái gì, chỉ đơn thuần làm khách thôi sao? Mới nghĩ tới đó. Đinh, chuông cửa bỗng dưng vang lên. Lạc Tranh bất giác kinh hoàng, hai mắt trừng lớn như thể gặp quỷ hiện hình. Hồi ba, đêm mộng mị. Chương 1/3, vị khách không mời mà tới. Nhất định là Thương Nghiêu đến, để anh ra mở cửa. Ôn Húc Khiên nói xong liền đem nguyên liệu trong tay bỏ xuống, đi ra khỏi bếp. Húc Khiên, Lạc Tranh căng thẳng tột độ, vô thức giữ chặt cánh tay Ôn Húc Khiên, sắc mặt nhìn qua có chút kinh hoảng. Ôn Húc Khiên hơi sững người lại. Tranh Tranh, em làm sao vậy? Chuông cửa lại một lần nữa vang lên, không khó nhận ra người bên ngoài có tính kiên nhẫn cùng nghị lực vô cùng. Nhưng mà tiếng chuông này lọt vào tai Lạc Tranh chẳng khác nào tiếng búa đòi mạng, như thể người bên ngoài cửa kia chính là thần chết đáng sợ, khiến nàng cảm thấy kinh hoàng. Một nỗi sợ hãi kỳ quái mà nàng không cách nào giải thích. Em, nàng định nói lại thôi. Mấy giây sau, tiếng nói dịu dàng cất lên toát lên sự trấn tĩnh đè nén nỗi sợ hãi, đã được tận lực che giấu. Hay là, chúng ta ra ngoài ăn đi. Chỗ của em lộn xộn như vậy, người ngoài nhìn thấy sẽ cười cho. Ôn Húc Khiên nhìn chung quanh căn phòng, thảm trải sàn sạch sẽ, sofa được kê rất sáng tạo, ngay cả gối tựa trên sofa cũng được xếp đặt tinh xảo, các đồ trang trí trên bàn trà cũng vô cùng hài hòa. Ôn Húc Khiên cười khẽ, đưa tay trấn an Lạc Tranh, Tranh Tranh, yên tâm đi, Thương Nghiêu ở ngoài đời là người rất dễ gần, mặc dù trong công việc có phần hơi quá nghiêm túc. Húc Khiên hiểu lầm ý tứ cùng vẻ mặt của nàng, còn tưởng rằng nàng chỉ đơn thuần không thích người lạ tiến vào nhà mình mà thôi. Lạc Tranh nghe vậy, chỉ đành buông bàn tay đang nắm chặt cánh tay anh, nhìn theo bóng anh đi về phía cửa chính. Cửa từ từ mở ra. Một gương mặt quen thuộc in vào trong đáy mắt Lạc Tranh. Gương mặt đẹp vô cùng cương nghị, từng đường nét mang theo đầy đủ mị lực hấp dẫn, còn có hôi môi toát lên nét cuồng nịnh cùng đôi mắt sâu thẳm, khiến nàng chỉ muốn trốn thật xa. Không thể khinh thường người đàn ông này. Giờ hắn đang đường hoàng đứng trước cửa nhà nàng, Ôn Húc Khiên đầy nhiệt tình đón hắn vào, mà Lạc Tranh lại vô thức lui về sau một bước. Nàng có thể cảm nhận hơi thở mạnh mẽ đến từ người đàn ông kia, tuy đứng cách xa trong phòng khách, nhưng vẫn có thể cảm nhận được rõ ràng. Loại khí thế cuồng dã không giống người thường, mà mang theo sức hút vô cùng lớn, khiến nàng thật không biết phải làm sao để đối mặt. Thương Như bước vào, còn mang theo một chai vang đỏ được sản xuất tại Pháp. Sau khi cùng Uông Húc Khiên trò chuyện vài câu, ánh mắt đã rất tự nhiên dừng lại trên người Lạc Tranh. Lạc Tranh rõ ràng nhìn thấy trong mắt hắn chợt lóe lên tia giảo hoạt cùng hứng thú, giống như một tay thợ săn rốt cuộc lại bắt được con mồi vừa sống mất. Không ngờ nhà của Lạc luật sư lại ấm áp như vậy. Trước đây, tôi vẫn nghĩ nhà của những phụ nữ mạnh mẽ sẽ rất lạnh lẽo cứng ngắc. Tiếng nói quen thuộc lại hướng về nàng, thuần khiết như hương vị rượu vang. Lạc Tranh âm thầm hít một hơi, trạng thái khẩn trương cùng tinh thần chuẩn bị nghênh chiến lại trở lại trong đầu óc nàng. Qua mấy ngày tiếp xúc tại Paris, nàng đã sớm nhận ra trong lời nói của người đàn ông này luôn ẩn chứa một điều gì đó, chỉ cần bất cẩn một chút thôi sẽ lập tức sa vào bẫy của hắn. Ánh mắt nàng khẽ dừng lại trên người hắn, tuy hôm nay hắn không mặc âu phục lạnh lẽo thường thấy, nhưng cũng vô cùng tề chỉnh, quần tây ôm lấy đôi chân dài rắn chắc, trên người mặc một chiếc áo sơ mi trắng, nhưng cũng không khó để nhận ra quần áo đều là đồ được may đo vô cùng tinh xảo, khiến dáng người cao lớn ưng nhã của hắn được phô bày hết thảy. Không thể không thừa nhận, người đàn ông này thật đúng là rồng giữa đám người, nhưng đáng tiếc, lại là một con rồng tà ác. Lạc Tranh bước nhẹ lên trước, đôi môi anh đào hơi hé mở, mỉm cười lịch sự, hướng về hắn đưa tay ra. Thương yêu tiên sinh, chào mừng ngài đến Hong Kong. Hai bàn tay nắm lấy nhau, bàn tay đàn ông mạnh mẽ bao lấy bàn tay mềm mại, nhỏ xinh của người con gái bé nhỏ xinh đẹp, làn da ngăm tương phải với làn da trắng muốt, nhìn vào có cảm giác kích thích thị giác rất mãnh liệt. Có lẽ bởi nỗi nghi ngờ trong lòng vẫn luôn thường trực, Lạc Tranh chỉ cảm thấy hắn không chút hảo ý dùng sức nắm chặt bàn tay nàng. Vừa muốn rút về tay, đã thấy Thương Nghiêu kéo tay nàng lại, nhẹ nhàng nâng bàn tay nhỏ bé lên, vô cùng tao nhã nghiêng người đặt một nụ hôn lên mu bàn tay. Tâm tư Lạc Tranh theo nụ hôn hắn hạ xuống đập loạn lên, nhưng nàng cũng không như những cô gái khác hoảng sợ rút tay về, mà hết sức bình tĩnh đón nhận. Đây thực ra là hành động hết sức bình thường khi đàn ông Pháp giao tiếp với phái nữ. Tuy nàng biết rõ, hành động này của hắn là có chủ ý. Mấy ngày không gặp, Lạc luật sư càng ngày càng đẹp. Ánh mắt Thương Nghiêu vô cùng lớn mật dán lên thân hình đang mặc trang phục thoải mái ở nhà của Lạc Tranh, đáy mắt hắn phản phất tia u tối mờ mịt. Giờ khắc này, ở Lạc Tranh không còn vẻ sắc bén thường thấy trong công việc, mà thay vào đó là vẻ thanh nhã cùng khí chất kiều mị của người con gái. Thấy đáy mắt nàng ánh lên tia cảnh giác, Thương Nghiêu hơi nhếch môi cười, quay sang nhìn Uông Húc Khiên ở bên cạnh. Húc Khiên, cậu cần phải giám sát chặt chẽ cô bạn gái xinh đẹp này mới được. Ha ha, Uông Húc Khiên cười sang sảng, Thương Nghiêu, cậu vẫn thích nói đùa như vậy, nào, đừng khách khí, mau ngồi xuống. Thương Nghiêu nở nụ cười đầy ý vị sâu xa, bước vào phòng khách ngồi xuống sofa, không có chút câu nệ giữ ý. Hai chân Lạc Tranh như bị chôn chặt tại chỗ, từ khi người đàn ông này bước vào cửa, lòng của nàng như thể bay bổng giữa không trung, giống như vừa rồi. Lời nói cùng vẻ mặt vô cùng khó đoán của hắn khiến nàng bất giác toát mồ hôi lạnh. Tranh Tranh, thay anh tiếp Thương Nghiêu một chút, đồ ăn sẽ xong ngay bây giờ. Uông Húc Khiên kéo Lạc Tranh qua, vừa cười vừa nói. Thương Nghiêu bộ dạng lười biếng dựa vào sofa, chân trái vắt lên chân phải, vô cùng tao nhã. Từng đường nét của khuôn mặt vô cùng hài hòa, nhưng nhìn kỹ không khó để nhận ra trong đó ẩn chứa một nét tà mị. Hắn giống như một con báo đen đang ung dung tự tại, tuy rất tĩnh lặng, nhưng lại khiến người ta không dám khinh thường. Da đầu Lạc Tranh căng lên, cố gắng nở nụ cười tự nhiên, kéo tay Uông Húc Khiên. Húc Khiên, bếp là nơi dành cho phụ nữ, hay anh cứ ở đây nói chuyện với Thương Nghiêu tiên sinh cho thoải mái, để em xuống bếp cho. Nàng cũng không biết mình đang trốn tránh cái gì. Tóm lại, nếu để nàng đơn độc ở cùng một chỗ với người đàn ông này, nàng sẽ thấy không được tự nhiên. Uông Húc Khiên lại không nghĩ được nhiều như vậy. Anh từ nhỏ đã mang bản tính thuần hậu, nghe những lời này của Lạc Tranh, khẽ vỗ lên bàn tay nhỏ bé của nàng. Em chẳng mấy khi vào bếp, anh sợ em sẽ bị dầu làm bỏng mất. Nói đến đây, anh nhìn về phía Thương Nghiêu, ôm lấy Lạc Tranh, đừng thấy Tranh Tranh bình thường trên tòa rất uy phong, mà lầm, vừa đến phòng bếp cô ấy sẽ lập tức biến thành trẻ nhỏ. Để cô ấy vào bếp một hồi nhất định sẽ có chuyện. Húc Khiên. Thương Nghiêu nở nụ cười vô cùng thoải mái, Lạc luật sư. Xem ra em chỉ có thể ở đây trò chuyện cùng tôi, bếp núc cứ giao cho Húc Khiên đi, tài nấu nướng của cậu ta tôi đã từng được lĩnh giáo, không tệ chút nào. Yên tâm, hôm nay sẽ cho cậu nhớ lại chút hương vị năm xưa. Uông Húc Khiên nghe nhắc đến chuyện xưa, bộ dạng vô cùng hào hứng. Húc Khiên, em, tim Lạc Tranh như thắt lại. Tranh Tranh, em cứ ngoan ngoãn ngồi chờ đồ ăn ngon là được, anh cũng không để em hun khói mù mịt phòng bếp đâu. Uông Húc Khiên nói xong, cúi xuống đặt lên trán nàng một nụ hôn, cười cười, xoay người trở lại phòng bếp. Cửa phòng bếp đóng lại, ngăn cách hết thảy mùi khói dầu cùng âm thanh nấu nướng. Hồi ba, đêm mộng mị. Chương 2 phần 2, từng bước tới gần. Phòng khách cực kỳ yên tĩnh, trong không khí dường như lan tỏa một chút ái muội mập mờ cùng hơi thở có phần lúng túng. Lạc Tranh chỉ cảm thấy đầy áp lực, loại áp lực nặng nề chưa từng có, cho dù nàng không nhìn hắn, cũng biết hắn đang quan sát mình bằng một loại ánh mắt gần như là trêu thức cùng rình rập. Một hồi lâu sau, nàng tiến lên, cố làm ra vẻ trấn định, thản nhiên nói, thật ngại, vì không biết Thương Như tiên sinh sẽ đến, nên tôi không có chuẩn bị, trong nhà chỉ có bạch trà, không biết Thương Như tiên sinh có muốn uống hay không? Có chứ, tiếng nói trầm thấp đầy mê hoặc của Thương Như vang lên. Xin chờ một chút, Lạc Tranh âm thầm hít sâu một hơi, bắt đầu bận rộn chuẩn bị trà cho hắn. Thành thực mà nói, nàng không có thói quen tiếp khách ở nhà, nên nhất thời bạch trà, để ở đâu cũng không nhớ ra. Những chỗ ở phòng khách có thể để trà cơ hồ đều bị lật tung lên. Thương Như tiên sinh, thật xấu hổ, xin anh ở phòng khách chờ một chút. Nàng nhớ rõ phòng ngủ nằm giữa phòng ăn và phòng khách nhất định có để bạch trà. Không cần phải vội, Thương Như vẻ mặt vẫn nhàn nhã như trước, nhìn nàng đẩy cửa bước vào phòng ngủ. Đáy mắt đen thẫm phản chiếu lên bóng lưng xinh đẹp của nàng. Bóng lưng của nàng rất đẹp, nhất là khi mặc quần áo thoải mái ở nhà. Từng đường cong mềm mại mà tròn trịa, dáng người tha thướt, đẹp tựa giao trì tiên nữ. Khóe miệng người đàn ông bất giác hiện lên nét cười đầy vẻ chồng ghẹo. Đáng chết, nàng rõ ràng nhớ là bạch trà để ở đây, làm sao lại tìm không thấy. Lạc Tranh bất đắc dĩ khẽ thở dài một hơi, bởi chưa từng tiếp khách ở nhà, nên hôm nay nàng có phần luống cuống chân tay, còn đang mãi suy nghĩ nên dùng cái gì để tiếp đãi người đàn ông kia cho thích hợp. Phòng ngủ của Lạc luật sư nhìn qua thật là ấm áp, tiếng nói quen thuộc đầy tà mị từ phía sau nàng vang lên, giờ khắc này thanh âm của hắn càng thêm vài phần mập mờ cùng hơi thở mạnh mẽ đầy ái muội. Ai bảo anh vào đây, Lạc Tranh hoàn toàn không ngờ tới người đàn ông này lại dám bước vào phòng ngủ của nàng, bị dọa tới mức mở to hai mắt, quay lại nhìn chỉ thấy hắn đang nở nụ cười tà hệt ma quỷ. Thương Như nở nụ cười, toát lên vẻ tà mị không hề che giấu, tôi là khách tới thăm nhà Lạc luật sư. Đi thăm xung quanh một chút cũng đâu có gì quá đáng. Vừa nói hắn vừa bước về phía bức tường treo đầy khung ảnh trước mặt, hưng phấn ngắm nhìn ảnh nàng. Nơi đó là ảnh của Lạc Tranh từ nhỏ tới lớn. Từ lúc bắt đầu đi học tới khi trở thành luật sư, thật giống như một cuốn tiểu sử bằng hình ảnh vậy. Cầm lấy một khung hình, khóe môi hắn hơi cong lên vô cùng đẹp mắt. Trong khung là hình nàng mặc một chiếc váy ngắn không tay màu trắng, tóc dài xõa ngang vai, bộ dáng vô cùng xinh đẹp. Cho dù là khách, cũng không thể đảo khách thành chủ, tự tiện làm lộn xộn đồ của người khác như vậy. Lạc Tranh tiến lên, đoạt lại khung ảnh trong tay hắn, treo lại về chỗ cũ. Đây là tấm hình nàng chụp khi vừa tốt nghiệp đại học, trên mặt vẫn còn nét trẻ con vô cùng hồn nhiên trong sáng. Mà nay, nàng đã trở thành luật sư bách chiến bách thắng, ánh mắt không hề thanh thuần. Lạc luật sư lúc không mặc trang phục công sở trông càng hấp dẫn đến chết người, Thương Như nhìn theo Lạc Tranh treo lại khung ảnh. Bóng lưng xinh đẹp của nàng hệt như cây anh túc, tỏa ra mị lực hút hồn, tiếng nói trầm thấp toát lên vẻ tán thưởng, thân hình cao lớn dần dần tiến lại gần nàng. Lạc Tranh không cần quay đầu lại cũng có thể cảm nhận được hơi thở mãnh liệt của người đàn ông phía sau đang hướng thẳng đến nàng, khiến nàng hít thở khó nhọc. Ngay khi thân hình cao lớn của hắn áp sát sau lưng nàng, Lạc Tranh vội quay đầu lại, lách người tránh đi, nở nụ cười lễ độ, Thương Như tiên sinh, trà đã tìm được rồi, chúng ta đến phòng khách. Không đợi nàng nói hết lời, chỉ thấy Thương Như duỗi cánh tay ra, một sức lực mạnh mẽ siết lấy cái eo nhỏ của nàng. Ngay sau đó, hắn thuận thế đem thân thể mềm mại của nàng kéo lại gần, cứ như vậy cả người dán vào ngực hắn. Hồi ba, đêm mộng mị. Chương 2 phần 3, từng bước tới gần. Tim Lạc Tranh như muốn nhảy lên tận cổ, nhưng nàng không có hoảng sợ la hét như những người phụ nữ khác, chỉ là mở to hai mắt nhìn chăm chăm người đàn ông đang ghì chặt nàng vào tường. Không thể tin nổi tình cảm đang tràn ngập trên gương mặt hắn. Thương Như tiên sinh, anh thế này, để Húc Hiên nhìn thấy sẽ rất không hay. Nàng cố gắng dùng giọng bình tĩnh nhất để che giấu sự bất an trong lòng. Vì sao lại trốn tránh tôi? Thương Như không trả lời nàng, mà lại dứt khoát đặt ra câu hỏi vô cùng lớn mật. Lạc Tranh ngẩng phát đầu lên, nhìn thẳng vào đôi mắt đen cuồng dã của hắn. Nàng cùng hắn quá thân cận, khiến nàng có thể cảm nhận rõ tiếng tim đập mãnh liệt cùng cuồng dã của hắn. Mà không hiểu sao trái tim nàng cũng đập nhanh hơn. Tôi đâu cần phải trốn tránh, Thương Như tiên sinh, Anh đã hiểu lầm rồi. Nàng né tránh đưa mắt nhìn sang bên, hơi nhíu mày cười nói. Trong lòng Lạc Tranh lúc này vô cùng lo lắng, nếu như Húc Khiên bước vào, nhưng mà nàng biết rõ người đàn ông này sẽ không có buông tha nàng dễ dàng như vậy. Hiểu lầm, hắn cúi xuống, tiếng cười nhẹ bật ra từ yết hầu, hai tay giữ chặt eo nàng, không chút kiêng kỵ tỉ mỉ hôn lên làn da non mịn nơi gáy, gặm nhấm vành tay nhỏ xinh, ngón trỏ thon dài lướt nhẹ trên bờ môi căng mọng, thơm mát chứa đầy mật ngọt của nàng. Đêm đó, tôi ở khách sạn chờ em cả đêm, cô gái to gan, em phải biết rằng, tôi chưa từng có đủ nhẫn nại để chờ một người phụ nữ. Nói như vậy, tôi đã phá vỡ nguyên tắc của Thương Nghiêu tiên sinh rồi, Lạc Tranh nhẹ nhàng nói. Đúng, em đã buộc tôi phải phá lệ, Thương Nghiêu khẽ vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, ánh mắt đen sâu thẳm phát ra tia mê đắm, thân hình cao lớn đem nàng hoàn toàn bao phủ. Tôi không nghĩ sẽ có người con gái dám không nghe lời tôi. Lạc Tranh mỉm cười, hơi nghiêng đầu tránh đi bàn tay không an phận của hắn. Theo tôi được biết, Thương Nghiêu tiên sinh đến Hong Kong lần này là vì chuyện hợp tác. Tôi nghĩ, loại tư thế này của chúng ta không thích hợp để bàn chuyện hợp tác cho lắm. Nàng không muốn nhớ tới chuyện ngày hôm đó, vốn cho là hắn sẽ có thành ý, không nghĩ tới hôm nay hắn đến để lôi chuyện cũ ra. Bàn chuyện hợp tác chỉ là một phần, bên cạnh đó còn có một mục đích khác, mục đích đó mới là quan trọng nhất. Thương Nghiêu chăm chú quan sát gương mặt nhỏ nhắn trắng nõn của nàng, thấy ánh mắt nàng lóe lên chút khó chịu, nhẹ nhàng nói. Mục đích gì? Là em, Thương Nghiêu thẳng thắn thừa nhận. Lạc Tranh chỉ cảm thấy tóc tai như muốn dựng lên, quay đầu nhìn hắn, đôi mắt ngập tràn cảnh giác, toàn thân cũng trở nên dè chừng. Em có biết rằng, tôi nhung nhớ vẻ đẹp của em, vẻ đẹp như vầng trăng lạnh len lỏi vào tâm trí, hắn cúi đầu xuống, đôi môi mỏng phả ra hơi thở thơm mát, quét qua đôi môi anh đào của nàng. Lạc Tranh muốn tránh không được, nàng không thể không thừa nhận người đàn ông này thật là một cao thủ tán tỉnh. Một câu khen ngợi rất đơn giản từ miệng hắn phát ra lại trở nên vô cùng mơ mộng. Thương Nghiêu tiên sinh quá khen, nhưng xin anh đừng quên, Húc Khiên vẫn luôn coi anh là bạn. Anh làm vậy thật sự khiến người ta khó chấp nhận. Tôi nói rồi, tôi chỉ muốn em một đêm. Ngón tay thon dài của Thương Nghiêu khẽ mơn man gương mặt nhỏ nhắn của nàng, đầu ngón tay khẽ tách bờ môi, trêu chọc chiếc lưỡi nhỏ bên trong, ánh mắt trở nên u tối. Chẳng lẽ, muốn em cùng tôi một đêm khó đến vậy sao? Nếu như Thương Nghiêu tiên sinh lần này định mượn chuyện hợp tác để nói mấy lời kia, thực tiếc, tôi không có hứng thú. Lạc Tranh cất giọng lạnh lùng, bên môi vẫn tràn ngập mùi hoắc hương thơm mát thuộc về riêng hắn, triền miên bao vây. Tôi sẽ không vì chuyện hợp tác mà thỏa hiệp bất cứ điều gì, cũng tuyệt đối không vì thế mà phản bội Húc Khiên. Bạn đang nghe truyện audio Dụ Tình tại kênh YouTube Hắc Thiên Đường. Đừng tiếc một like để tăng tương tác với kênh và đăng ký kênh để theo dõi các tập tiếp theo nhé. Em nhầm rồi, tôi không định dùng hợp đồng để ép buộc em làm gì cả. Thương Nghiêu nhẹ nhàng cười, khóe môi cong lên vô cùng quyến rũ. Chỉ là Lạc tiểu thư thật sự đẹp mê hồn, khiến tôi không kìm lòng được mà muốn chiếm đoạt. Lạc Tranh nghe vậy, cũng không tỏ ra khiếp sợ lời nói lớn mật của hắn, chỉ cười nhẹ. Thương Nghiêu tiên sinh, đối với phụ nữ nhiệt tâm như vậy, nhưng mà đối với tôi mà nói, chỉ thấy có hứng thú với chuyện hợp tác mà thôi. Vậy tôi sẽ hợp tác với em, Thương Nghiêu hùa theo lời nàng nói tiếp, người con gái thông minh như em, khiến tôi mỗi phút đều muốn thưởng thức, chẳng thể nào buông tha. Môi hắn càng ép xuống thấp hơn. Tôi phải sửa lại câu nói của Thương Nghiêu tiên sinh một chút, không phải anh hợp tác với tôi, mà là hợp tác vô sơn tôi. Ngoài ra, mong Thương Nghiêu tiên sinh tự trọng một chút, buông tôi ra, Lạc Tranh không hề tránh né, ngược lại cất tiếng nói vô cùng bình tĩnh. Nàng biết rõ, người đàn ông này hoàn toàn là cố ý, hắn muốn nhìn thấy dáng vẻ kinh hoàng của nàng, muốn thấy nàng hoàn toàn bị hắn khống chế tâm tình, cứ như vậy, hắn sẽ hoàn toàn chiếm thế thượng phong. Nàng không thể như vậy, giờ khắc này, cố gắng giữ tỉnh táo và lý trí quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Cho dù những lời này của hắn chỉ mang ý đùa cợt cũng vậy. Em sợ bị Húc Khiên hiểu lầm, Thương Nghiêu cười cười. Chúng ta ở cái tư thế này, ai nhìn thấy cũng sẽ hiểu lầm, Lạc Tranh nhã nhặn trả lời. Em hẳn phải rõ ràng là tôi chẳng buồn quan tâm đến chuyện đó, Thương Nghiêu được thể lấn tới. Anh muốn thế nào? Thương Nghiêu nhẹ nhàng ôm chặt lấy da nhân trắng trẻo trong lòng ngực, ánh mắt Lạc Tranh vô cùng bình tĩnh. Trên mặt cũng chỉ toát ra sự bình thản, nhưng trong mắt hắn lại biến thành một vẻ quyến rũ vô cùng. Tôi chỉ ôm em mà cũng bị người ta hiểu lầm. Nếu vậy, thế này, thì sao? Hắn cười tà, không đợi nàng kịp phản ứng, ép đôi môi xuống. Lạc Tranh chỉ cảm thấy trên đôi môi đỏ mọng truyền đến một trận tê tê ngứa ngứa, trong nháy mắt, liền giống như bị một con sóng khổng lồ bao phủ, hô hấp dần dần trở nên dồn dập. Thương Nhiêu hoàn toàn mất đi sự kiềm chế, khát vọng chiếm giữ đôi môi đỏ mọng kia cuối cùng đã thành hiện thực, nhưng vẫn không tài nào thỏa mãn được ham muốn sâu thẳm từ tận đáy lòng hắn, hắn càng muốn chiếm đoạt nhiều hơn. Nụ hôn cuồng nhiệt bất ngờ ập xuống, mang theo hơi thở nóng rực của người đàn ông. Thương Nhiêu chỉ còn biết đến khát vọng trong lòng, tàn sát bừa bãi vào miệng thơm tho, để rồi hòa quyện cùng hương vị ngọt ngào đang cuồn cuộn dâng lên trong lòng. Lạc Tranh như con thuyền nhỏ trồng trành trong cơn gió lốc, không giãy giụa, cũng không phản kháng, chỉ có thể để mặc cho người đàn ông kia tùy tiện hé mở đôi môi nàng, chủ động mời gọi cái lưỡi thơm tho của nàng cùng cuốn quýt. Trong khoảnh khắc đó, nàng hoàn toàn bị mùi hoắc hương đặc trưng của hắn lấp đầy. Kẻ xâm lược cuồng dã chỉ biết điên cuồng cắn bút, như thể muốn đem tinh linh nhỏ bé này nuốt vào trong bụng. Bàn tay ta nóng bỏng của hắn lớn mật trượt xuống dưới, chiếc cái nhỏ kiểu diễm bị bàn tay kiên định cùng ôn nhu của Thương Nhiêu giữ chặt, không cách nào trốn thoát. Người con gái vốn bình tĩnh giờ này tâm tư đã trở nên cuồng loạn, Lạc Tranh không thể thoát khỏi hắn, mà cũng không dám trốn tránh, lại càng không dám phát ra tiếng kêu, sợ Húc Khiên phát giác ra hành động tội lỗi mà họ đang làm bên trong, đành phải mặc hắn ôm như vậy, để hắn điên cuồng cắn nuốt đôi môi của nàng, tùy ý để hắn thực hiện hành vi mà chỉ có Húc Khiên mới đủ tư cách. Rốt cuộc, Thương Nhiêu cũng buông tha đôi môi nàng với vẻ quyến luyến không thôi, khẽ chống cằm lên trán nàng, rồi lại lần nữa hôn nhẹ lên bờ môi ngọt ngào. Hương vị của em quả thực ngọt ngào hệt như trong tưởng tượng của tôi. Thương Nhiêu tiên sinh hiện tại có thể buông tay rồi chứ? Lạc Tranh đưa hai bàn tay bé nhỏ đẩy hắn ra, thứ hắn muốn chiếm đoạt đã đạt được rồi, hắn còn muốn thế nào? Hồi 3, đêm mộng mị. Chương 3 phần 2. Em chỉ hợp với người đàn ông mạnh mẽ. Thương Nhiêu nghe xong, trên mặt thoáng hiện lên sự hứng thú, dù có đôi chút nhíu mày, cô gái, thật đáng kinh ngạc, em có thể bình thản như vậy sao? Giải dụa có ích không? Lạc Tranh nhẹ nhàng cười lạnh, đàn ông vốn dĩ trời sinh đã mang trong người khát vọng chinh phục, tôi càng giải dụa sẽ càng kích thích sự hưng phấn cùng ham muốn chiếm đoạt của anh. Thương Nhiêu tiên sinh trước giờ trước mặt phụ nữ hẳn là mọi việc đều thuận lợi, tâm lý chinh phục nhất định là cao hơn người thường. Tôi mà giải dụa thì hậu quả sẽ là rơi vào tình cảnh càng khó xử hơn mà thôi, không phải sao? Thú vị, thật sự thú vị. Thương Nhiêu như thể phát hiện được bảo vật, hai mắt ánh lên tia sáng thâm sâu, nhìn chăm chăm vào đôi mắt thông tuệ của nàng. Ở bên cạnh tôi chưa từng có người phụ nữ nào dám to gan lớn mật như em. Tôi không phải người phụ nữ bên cạnh Thương Nhiêu tiên sinh, cho nên không cần phải che giấu tính cách. Lạc Tranh bình tĩnh đáp lại hắn, trả lời không để lọt chút sơ hở. Nếu tôi vẫn kiên trì muốn em dùng thân thể đổi lấy chuyện hợp tác, thì sao? Thương Nhiêu ưỡn thẳng người, cũng không có ý định thả nàng ra, toàn thân toát lên nét tà mị. Lạc Tranh đỡ nụ cười, nhẹ nhàng lắc đầu, Thương Nhiêu tiên sinh, nếu anh cho rằng chiêu này có tác dụng, đã không cần vất vả tới tận Hong Kong thế này. Còn nữa, tôi nghĩ Thương Nhiêu tiên sinh không thể nào chỉ đơn giản là thèm muốn thân thể tôi như vậy. Sơn hào hải vị mà Thương Nhiêu tiên sinh từng nếm qua nhất định là không đếm xuể. Hoàn toàn không cần, vì một đêm với tôi, mà phải buông ba vất vả. Chẳng lẽ Lạc luật sư không tin rằng mình có mị lực đó? Trong mắt những người đàn ông bình thường, thì có lẽ có, nhưng còn Thương Nhiêu tiên sinh là người đã trải qua vô số phong ba. Tôi không cho rằng mình có gì khác biệt so với những người con gái bình thường khác, có thể khiến Thương Nhiêu tiên sinh nhớ mãi không quên. Lạc Tranh khẽ cười, dựa hẳn người vào tường, biết mình biết người là chuyện tốt, còn hơn cứ ảo tưởng. Để rồi bị tổn thương. Em rất tỉnh táo. Tôi chỉ nói sự thật mà thôi. Lạc Tranh thản nhiên đáp. Tôi không bao giờ tin vào truyện cổ tích, mà hoàng tử cùng công chúa chỉ tồn tại trong truyện cổ tích. Bởi vậy tôi cho rằng Thương Nhiêu tiên sinh còn có mục đích khác. Nụ cười trên môi Thương Nhiêu càng lúc càng đậm, vươn cánh tay chống lên tường. Hắn nhìn nàng chằm chằm. Lạc luật sư quả nhiên thông minh. Đúng là tôi còn có mục đích khác. Xin Thương Nhiêu tiên sinh chỉ giáo. Cặp mắt tà ác của hắn mở lớn, ghé sát vành tai nàng, thì thầm, tôi muốn em, từ nay về sau luôn ở bên cạnh tôi. Lạc Tranh ngẩn phát lên, quay lại nhìn hắn như thể vừa nghe được điều nực cười nhất trên đời, một lúc lâu sau. Thương Nhiêu tiên sinh nói những lời này rất buồn cười. Không, chẳng có gì buồn cười, Thương Nhiêu ra vẻ tiếc nuối lắc đầu, vốn tôi chỉ muốn em một đêm, nhưng mà tôi phát hiện, sự thông minh của em càng ngày càng khiến tôi hứng thú, chẳng thà đem em giữ lại bên mình. Hàng đêm âu yếm, chứ chỉ một đêm, tuyệt đối không đủ. Những lời cuồng dã của hắn cũng chẳng làm Lạc Tranh sợ, trái lại nàng cúi đầu, giọng có chút mỉa mai, "Thương Nhiêu tiên sinh, nói thật, tôi không có hứng làm người tình bí mật của anh. Húc Hiên không thích hợp với em đâu." Thương Nhiêu không hề giận, mà còn cười, buông ra một câu thẳng thừng. Lạc Tranh nhíu mày, có chút khó hiểu. Húc Hiên là người quá ôn hòa, mà em lại quá mạnh mẽ. Người phụ nữ mạnh mẽ sẽ càng thích hợp với người đàn ông mạnh mẽ. Chỉ như vậy, mới có đủ hứng thú, mới có thể đem lại cho em cuộc sống đầy khoái lạc. Nói xong, Thương Nhiêu thu tay lại, ôm trọn nàng vào trong ngực, khiến bầu ngực tròn đầy mềm mại của nàng tì vào vòng ngực to lớn của hắn, cảm thụ sự mềm mại đến từ thân thể nàng. Giống như tôi và em vậy, lời nói nóng bỏng cùng ái muội trót vào bên tai nàng, vô cùng mời gọi. Không khí bữa tối vô cùng đặc biệt. Sở dĩ phải dùng từ này để hình dung là bởi vì biểu hiện của Ôn Húc Hiên, bình thường rất hiếm khi uống rượu, cho dù có uống cũng chỉ là chút vang nhẹ, thế nhưng hôm nay Húc Hiên hoàn toàn khác hẳn. Trên bàn, đủ loại đồ ăn màu sắc vô cùng hấp dẫn khiến Thương Nhiêu rất cao hứng, nâng ly rượu trắng uống cạn. Ôn Húc Hiên mặt đỏ rần, nói năng bắt đầu lộn xộn, lôi kéo Thương Nhiêu tán gẫu chuyện nhà, rồi chuyện từ thuở hai người họ mới quen nhau. Thương Nhiêu cũng rất phối hợp, có điều tửu lượng hắn khá tốt. Khi Ôn Húc Hiên đã bắt đầu níu lưỡi, hắn vẫn có thể điềm nhiên chuyện trò. Lạc Tranh trước sau vẫn giữ thái độ trầm mặc, yên lặng ăn cơm, suốt bữa ăn nàng không nói lấy một câu. Nhưng khi nàng vừa cầm lấy ly nước bên cạnh, đột nhiên một bàn tay đàn ông vươn ra, vây lấy bàn tay nhỏ bé đang cầm chiếc ly của nàng. Kinh hãi ngước mắt nhìn lên, đúng lúc nhìn vào đôi mắt đen như cười như không của Thương Nhiêu, nàng cảm thấy khóe môi hắn xẹt qua ý vị đùa cợt vô cùng sâu xa. Chẳng mấy khi có cơ hội gặp mặt, Lạc luật sư cũng nên uống một ly mới đúng, sao có thể chỉ uống nước như vậy, giọng nói trầm thấp của hắn vang lên, liền đó một ly rượu trắng đưa tới sát môi nàng. Lạc Tranh khiếp sợ nhìn người đàn ông trước mặt, ánh mắt liếc về phía Ôn Húc Hiên, rõ ràng có ý xin cứu nguy, nhưng mà Ôn Húc Hiên đã uống đến say khướt, chẳng chút nào để ý tới nàng. Nàng không chỉ không muốn uống rượu, mà còn không thể uống, hành vi của người đàn ông này càng lúc càng quá đáng. Nàng không dám cam đoan một, khi uống say, hắn sẽ làm ra chuyện gì. Buông tay ra, Lạc Tranh gần như rít lên, nhưng cũng không dám quá lớn tiếng, hắn lại dám trước mặt Húc Hiên ngang nhiên công khai nắm tay nàng. Thương Nhiêu cười cười, ánh mắt hơi có vẻ mê ly, không biết là say thực hay giả vờ, ra vẻ nghe lời, mà buông tay nàng ra. Húc Hiên, xem ra Lạc luật sư đối với mình vẫn rất có thành kiến. Lạc Tranh gắt cao cắn răng, nếu như có thể. Nàng tình nguyện chạy trốn khỏi đây, thế nhưng hắn lại dương mắt nhìn thẳng Ôn Húc Hiên. Quả nhiên, Ôn Húc Hiên đã say túy lưới nặng nề ngẩng lên liếc nàng, ánh mắt lờ đờ nhìn nàng cười cười, "Tranh Tranh, hiếm khi Thương Nhiêu đến làm khách, uống một chén cũng tốt." "Húc Hiên, anh biết rõ em có bao giờ uống rượu trắng đâu." Lạc Tranh biết rõ đàn ông đều sĩ diện, nhưng vẫn không nhịn được lên tiếng cự lại. "Tranh Tranh, đừng làm mọi người mất hứng, chỉ một chén thôi mà, say rượu rồi Ôn Húc Hiên chỉ còn biết có bạn." Lạc Tranh biết rõ anh hoàn toàn uống say, nếu không cũng sẽ không nói ra những lời vô trách nhiệm như vậy. Nhiều năm qua, nàng chưa từng bắt gặp Ôn Húc Hiên say rượu, hôm nay chính là lần đầu tiên, bình thường thậm chí anh còn không có thói quen mời rượu. Bên môi, mùi rượu nồng nặc vây lấy hơi thở, nàng định nói lại thôi, sau một khắc bất giác trừng lớn hai mắt. Người đàn ông kia lại nở nụ cười quen thuộc. "Nếu đã vậy, uống một chén cũng không sao." Giọng nói trầm thấp như rót bên tai nàng, thân hình cao lớn tiến lại gần, một tay nâng ly rượu trong suốt, bàn tay kia vô cùng lớn mật, không chút đếm xỉa tới lễ nghi đạo đức, sổ sàng thò xuống gầm bàn, bò lên đùi nàng, ngón tay thon dài không chút sợ sệt cứ thế lấn tới, trời rẫm, vô cùng khiêu khích. Lạc Tranh khó nhọc hít thở, không thể nhịn thêm liền đứng bật dậy, bàn tay nhỏ khẽ vung lên, choang, chén rượu trong tay Thương Nhiêu rơi xuống đất vỡ tan tành. Âm thanh đột ngột vang lên trong nháy mắt xé tan bầu không khí đầy hưng phấn. Hồi 3, đêm mộng mị. Chương 4 phần 2, trêu chọc bên bàn ăn. Hô hấp của Lạc Tranh càng thêm gấp rút, ánh mắt vốn trong veo giờ sáng rực lên đầy vẻ tức giận cùng mâu thuẫn, cơ hồ là phẫn nộ nhìn thẳng vào bộ mặt tươi cười của hắn, bất giác hàm răng nghiến chặt. Gã đàn ông chết tiệt, hắn lại dám ngang nhiên khiêu khích. Cho dù Lạc luật sư không muốn uống, cũng không cần hất vỡ ly rượu một cách tuyệt tình như vậy. Ngón tay thon dài của Thương Nhiêu khẽ vuốt ve ly rượu trong tay mình, chậm rãi như thể đang vuốt ve thân hình một người phụ nữ, giọng nói thản nhiên mang theo chút mị hoặc. Anh! Tranh tranh, ôn hút khi nghe thấy tiếng ly vỡ, tuy đã say khướt vẫn ngước mắt nhìn nàng, nhưng lại không hề hỏi, vì sao nàng lại như vậy, mà trái lại còn nhíu mày, đập bàn. Em thật quá đáng. Hút Khiên, Lạc Tranh hoàn toàn sững sờ, đứng ngay bên bàn ăn nhìn ôn hút Khiên. Nàng không nghe lầm chứ, hay là mắt nàng có vấn đề, giờ khắc này ôn hút Khiên như thể hoàn toàn thay đổi, chẳng những nói những lời vô cùng khó nghe trước giờ chưa từng nói, mà thậm chí ánh mắt cũng thay đổi, không còn ôn nhu như trước mà đầy vẻ gia trưởng. Thương Nhiêu ngược lại ngồi yên quan sát, như thể đang xem một trò vui. Lạc Tranh, em lập tức mời rượu xin lỗi Thương Nhiêu cho anh. Ôn hút Khiên trừng mắt nhìn nàng, bộ mặt anh Tuấn đã nhào nhĩ vì say, bộ dạng nhanh nhẹn ưu nhã trước kia cũng mất tăm, chỉ vào Lạc Tranh thở hổn hển ra lệnh. Lạc Tranh không thể tin nổi, lắc đầu, nghiến răng nghiến lợi nói, anh bắt em mời rượu xin lỗi anh ta, Hút Khiên, em thấy anh uống say đến lú lẫn rồi. Hút Khiên của nàng chưa bao như vậy, từ trước tới giờ nàng chưa từng thấy một Hút Khiên không biết phân biệt phải trái thế này. Cô dám nói tôi, ôn Hút Khiên đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch, tức giận trừng mắt nhìn Lạc Tranh, níu lưỡi hét lên, cô là con đàn bà của tôi, là thứ để tôi cưỡi lên, cô có tư cách gì mà dám nói tôi, cô tưởng tôi sợ cô sao? Tâm tình Lạc Tranh như thể bị xé làm đôi, sự bình tĩnh thường ngày đã biến mất, chỉ còn lại nỗi kinh hãi cực độ, ôn Hút Khiên sao có thể nói ra những lời lẽ thô tục như kẻ đầu đường xó chợ, sao anh có thể nói nàng như vậy? Trong lúc nhất thời, nàng tức giận đến nói không thốt nên lời. Thôi nào, Hút Khiên, cậu hơi quá lời rồi. Thương Như thấy trò vui xem chừng đã đủ liền ra vẻ người tốt, kéo cánh tay ôn Hút Khiên, nhẹ nhàng cười, là mình không đúng, Lạc luật sư, dù sao, cũng là phụ nữ, hay xấu hổ, cũng phải. Một câu hai nghĩa, Lạc Tranh có thể nghe hiểu được, nhưng mà, ôn Hút Khiên không có nghe hiểu. Thương Như, cậu là khách, thật xấu hổ đã để cậu chê cười, ôn Hút Khiên ánh mắt lờ đờ. Nói năng lung tung, phụ nữ bất kể thế nào cũng thành tế phẩm thôi, cậu hiểu không? Cũng hiểu một chút, Thương Như nói thật lòng, mặc dù hắn tinh thông Hán ngữ, nhưng loại câu ẩn dụ kiểu này hắn cũng không thể hiểu thấu đáo. Thoáng trấn an ôn Hút Khiên xong, hắn thốt lên một câu ý vị vô cùng sâu xa, nhưng mà trong mắt mình, phụ nữ còn để yêu thương. Nói xong, lại đưa mắt nhìn thoáng qua Lạc Tranh, đôi môi mỏng khẽ cong lên, thật đáng xấu hổ. Lạc Tranh không cách nào chịu đựng hai người đàn ông này thêm nữa, quay người đi vào phòng ngủ, rầm, một tiếng vang thật lớn, cửa phòng đóng chặt lại. Cô quay lại cho tôi đã cho cô đi chưa hả? Ôn Hút Khiên say khướt định đứng lên, dưới tác dụng của rượu, tính gia trưởng trong con người hắn hoàn toàn bộc phát, hành động vừa rồi của Lạc Tranh thật không nể mặt hắn chút nào. Hút Khiên, bỏ đi, Thương Nhiêu kéo hắn lại, cười cười, đàn ông đang tán gẫu, có phụ nữ ở bên cạnh cũng không tiện. Phụ nữ, cậu thấy cô ấy có điểm nào giống phụ nữ người ta phải dịu dàng, nhỏ nhẹ, cô ấy thì sao? Ôn Hút Khiên không ngừng lại nhảy, lại uống thêm một ly rượu trắng, sau đó giữ chặt Thương Nhiêu. Thương Nhiêu à, nhớ kỹ, tìm bạn gái nhất định không được chọn người mạnh mẽ, nhất là những cô nàng chỉ biết đến sự nghiệp. Thương Nhiêu nhẹ nhàng cười, người con gái mạnh mẽ cũng có nét đáng yêu của mình, nói xong, cầm lấy chai rượu, lại rót cho Ôn Hút Khiên thêm một ly. Đáng yêu, rồi cậu sẽ thấy mệt muốn chết, rượu vào lời ra, ôn Hút Khiên đã trở nên lắm lời, cô ấy ở trước mặt người khác, thì làm bộ thanh cao, nằm trên giường nào khác gì gái điếm chữ. Thương Nhiêu đang rót rượu bỗng khựng lại, nhíu mày nhìn thoáng ôn Hút Khiên, nhưng vẫn không nói gì. Cô ấy trước mặt mình còn làm ra vẻ nữa là, lúc nào cũng luôn miệng nói là muốn giúp mình, thực ra là vì chính cô ấy mà thôi, đừng tưởng mình không biết. Mấy năm trước cô ấy có thể nhanh chóng thành danh là nhờ lợi dụng tình cảm của một thanh niên mà thu lấy bằng chứng. Ôn Hút Khiên cầm lấy ly rượu, lại uống một hơi cạn sạch. Thương Nhiêu mỉm cười, nhưng đôi mắt dần chuyển lạnh như băng, trở nên u ám bất định, cười nhạt nói, Hút Khiên, cậu uống nhiều quá rồi. Không có, mình, không có say. Ôn Hút Khiên vung tay lên, liền sau đó, đổ gục xuống bàn ăn. Thương Nhiêu đặt ly rượu xuống. Đôi mắt đen tà mị cuồng dã như chim ưng chuyển hướng nhìn về phía phòng ngủ. Trong phòng ngủ, Lạc Tranh đứng ở ban công, nước mắt lã chả tuôn rơi. Đã bao nhiêu năm nay, nước mắt của nàng tưởng như đã khô cạn, như thể tuyến lệ đã hỏng. Từ khi cha Lạc Tranh xảy ra chuyện, nàng đã không còn khóc nữa, bởi vì nàng không có thời gian. Không có thời gian để khóc, không có thời gian để nhớ nhung, không có thời gian để yêu ớt. Thời gian của nàng tất cả đều dành cho tòa án, vụ án. Không ngừng dốc sức vì người đàn ông kia xây dựng sự nghiệp. Nhưng mà hành vi của Ôn Húc Khiên hôm nay chẳng khác nào nhát dao đâm nát cõi lòng nàng. Tuy biết là do hắn uống rượu say, lời nói của người say không nên cho là thật, thế nhưng trong lòng Lạc Tranh không khỏi cảm thấy chua xót, đau đớn. Cho dù nàng có kiên cường đến đâu, mạnh mẽ đến đâu, thì cũng chỉ là một phụ nữ. Mà đã là phụ nữ, tức sẽ có lúc yếu đuối. Ôn Húc Khiên hôm nay giống như người xa lạ đến mức khiến nàng hoảng sợ, thậm chí khiến nàng bất giác nhớ lại những ký ức đã muốn quên lãng. Sau lưng, tiếng bước chân đàn ông càng lúc càng gần. Ngay sau đó, Lạc Tranh liền cảm thấy một đôi bàn tay đàn ông to lớn vòng qua eo ôm lấy nàng từ phía sau. Cùng lúc đó mùi rượu thoang thoảng bao vây hơi thở của nàng, khiến lòng nàng bất giác chấn động, toàn thân run lên khe khẽ. Anh còn vào đây làm gì? Không phải bạn bè mới là trên hết sao? Em chưa bao giờ biết anh lại có một bộ mặt đáng ghét như vậy. Nàng nghẹn ngào cất tiếng, mang theo sự giận hờn cùng oán trách. Kỳ thật nàng cũng không phải là người không hiểu lý lẽ, nhưng vừa rồi anh thực sự đã đi quá đà. Cánh tay đàn ông kia càng thêm khép chặt lại, như muốn bù đắp, xoa dịu những ủy khuất của nàng. Buông tay, anh ra ngoài với bạn anh đi. Lạc Tranh tuy là tức giận, nhưng vẫn rất yêu Ôn Húc Khiên, thấy anh hành động như vậy liền hiểu anh có ý xin lỗi, nhưng ngoài miệng vẫn tức giận nói, Húc Khiên, em là bạn gái của anh, sao anh có thể nói em như vậy? Nếu như, tôi không muốn buông em ra, thì sao? Sau lưng, tiếng cười khẽ của đàn ông vang lên, kinh hoàng rơi vào bên tai nàng, vòng tay càng siết chặt lấy chiếc eo thon, làm cho người con gái trong lòng phải tựa hẳn vào lòng ngực vạm vỡ của hắn. Mùi hoắc hương quen thuộc tà mị tiến lại gần mới khiến Lạc Tranh có lại phản ứng, nàng quay phát lại, đối mặt với cặp mắt thâm sâu như báo đen, đang mỉm cười của thương yêu. Hồi 3, đêm mộng mị. Chương 5 phần 2, yên tâm, hắn say rồi. Tim Lạc Tranh như ngừng đập, ngay sau đó kinh hoàng thở gấp, dùng hết sức đẩy hắn ra. Một lời không nói, nàng bước tới mở toang cửa. Đi ra ngoài, hắn đã bước nàng đến ranh giới cuối cùng. Dáng vẻ của hắn tựa hồ không có chút men say, vô cùng đáng sợ. Nhìn vẻ mặt Lạc Tranh đầy cảnh giác đứng cách đó không xa, thương yêu như thể bị chọc cười, từng bước tiến tới gần, tới trước mặt nàng liền dừng lại. Vì sao cứ trốn tránh tôi như vậy? Hắn giơ bàn tay ra, vươn qua gương mặt nhỏ nhắn, trực tiếp chống lên cánh cửa đằng sau nàng, đẩy mạnh một cái, rầm, cửa phòng lại lần nữa bị đóng lại. Anh rốt cuộc muốn thế nào? Lạc Tranh rất muốn tỉnh táo lại. Nhưng mà hơi thở đàn ông càng lúc càng gần mang theo một bầu không khí tràn ngập nguy hiểm, nhất là ánh mắt hắn, long lanh rực sáng đầy mưu mô như báo đen, kế đến là nụ cười đầy hàm ý khiến người khác phải hoảng sợ. Tôi muốn, thương như cúi đầu xuống, bộ dạng ưng nhã kiêu bạc làm say lòng phụ nữ, hơi thở đàn ông nóng bỏng phả lên vành tai nhạy cảm của nàng, thấp giọng nói, theo đuổi em. Lạc Tranh bỗng dưng trừng lớn hai mắt, nhìn thẳng vào đôi mắt đen nửa đùa nửa thật của hắn, bị những lời này làm cho chấn động. Đồ điên, một hồi lâu sau, nàng lạnh lùng trừng mắt nhìn hắn, nếu đây là trò đùa của thương yêu tiên sinh, tôi xin thừa nhận rằng anh đã thành công rồi. Nói xong câu đó, nàng xoay người định mở cửa phòng. Bàn tay rắn chắc, ngăm đen của đàn ông lập tức vươn tới, nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của nàng đang đặt trên nắm cửa. Thả tôi ra, Lạc Tranh muốn giãy giụa, lại phát hiện sức lực giữa nam và nữ quả thực rất chênh lệch. Nhất là khi người đàn ông phía sau đã có sự chuẩn bị, bày mưu tính kế từ lâu như vậy, chẳng khi nào lại dễ dàng buông tay. Thương yêu cúi đầu, tiếng cười bật ra từ khóe môi, nhìn người con gái đang quay lưng lại phía hắn, giống như nhìn một đứa bé đang giận dỗi, bàn tay to còn lại vòng qua eo, kéo nàng ôm vào người, khiến cho thân thể mềm mại của nàng dính sát vào lồng ngực to lớn của hắn. Hắn dùng thân hình cao lớn của mình mơn trớn từng đường cong nhỏ nhắn, kiều diễm đến mê người của nàng. Em đã không muốn tình một đêm, vậy hãy để tôi theo đuổi em, hãy trở thành bạn gái của tôi. Bờ môi tà mị của người đàn ông hạ xuống, khẽ mơn trớn vành tai nàng, vừa ân cần, vừa quyến rũ. Tiếng thì thầm như thể xuyên thấu mọi phòng tuyến trong lòng nàng, khiến nàng kinh hãi. Chỉ có ở bên tôi, em mới có thể tận hưởng nhiều lạc thú. Thương yêu tiên sinh, xin anh hiểu cho rõ, tôi đã có bạn trai, đang ở ngay bên ngoài, hơn nữa, anh ấy còn là bạn của anh. Lạc Tranh cất tiếng trong trẻo, nhưng lạnh lùng, bên môi nở nụ cười có chút mỉa mai, cướp bạn gái của bạn mình, chuyện này xem ra thật phù hợp với hình tượng doanh nhân của anh nhỉ. Thương yêu bật cười, đôi tay nắm lấy hai tay nàng kéo vào, hoàn toàn ôm nàng vào lòng, động tác giống như những người đang yêu say đắm. Người Trung Quốc có câu, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, em cùng hắn, trai chưa vợ, gái chưa chồng, tổ tôi đương nhiên có quyền theo đuổi. Lạc Tranh chỉ cảm thấy người đàn ông phía sau đang ôm chặt nàng, khiến lưng nàng dán sát vào vòng ngực hắn, đến mức có thể cảm nhận rõ ràng sức mạnh cùng cơ bắp trên ngực hắn, thậm chí cả tiếng nhịp tim hắn đang đập vô cùng mạnh mẽ. Thương Như tiên sinh nói rõ ràng như vậy, xem ra khá am hiểu thơ văn Trung Quốc, nhưng tôi thực sự không phải yểu điệu thục nữ, mà Thương Như tiên sinh anh, cũng không phải là hành vi quân tử gì cho cam, cho nên xin anh tự trọng. Hồi 3, đêm mộng mị. Chương 5 phần 3, yên tâm, hắn say rồi. Tự trọng, Thương Như giống như nghe được chuyện hết sức buồn cười, đôi môi mỏng theo gò má nàng chậm rãi trượt xuống, tới bên tai nàng khẽ, thì thầm, em đẹp mê người như vậy, bảo tôi phải tự trọng thế nào đây? Tâm tư Lạc Tranh theo lời nói của hắn khẽ rung lên. Tôi biết Thương Như tiên sinh vẫn để bụng chuyện cũ, một lúc lâu sau, Lạc Tranh đột nhiên nở nụ cười, khôi phục lại vẻ bình tĩnh thường ngày, mặc cho hắn ôm nàng, không hề giãy giụa, phản kháng, chắc hẳn Thương Như tiên sinh chưa từng bị phụ nữ bỏ rơi. Nhưng mà ai có chí nấy, Thương Như tiên sinh cũng không nên vì đêm đó tôi không tới mà sinh lòng oán hận, cố tình tới tận Hong Kong, mượn danh nghĩa hợp tác để hạ nhục tôi. Chẳng lẽ tôi không thể thích em? Thương Như thẳng thắn nói, cánh tay càng thêm siết chặt thân thể nàng, bờ môi mỏng hạ xuống trực tiếp biến thành nụ hôn, đôi môi hé mở giống như trêu đùa, ngậm lấy vành tai trắng mịn của nàng. A, lần này Lạc Tranh bị dọa hết hồn, không khỏi kinh hoàng thở gấp gáp. Thân thể cũng bởi hành vi bá đạo của hắn mà rung lên. Anh, đừng như vậy. Nàng nghiêng đầu tránh đi, thế nhưng lại làm cho nụ hôn của hắn thuận thế hạ xuống, trực tiếp rơi vào phần gáy mềm mại như thiên nga của nàng, khiến hắn càng có cơ hội lấn tới. Tranh, trở thành của tôi, được không? Người đàn ông như thể bị hương thơm tự nhiên của cơ thể nàng hấp dẫn, kìm lòng không được khẽ cắn vào gáy nàng, cánh tay rắn chắc cắt cao ôm xiết, khiến nàng bị vây chặt trong ngực hắn, cất lời bá đạo. Người đàn ông thích hợp với em chỉ có tôi mà thôi. Cách xưng hô mập mờ cùng ngôn từ ái muội không chịu nổi, khiến Lạc Tranh mở to hai mắt. Không giống với cách gọi thân thiết của Ôn Húc Khiên, từ Tranh từ miệng hắn phát ra mang theo bao tình tứ mờ ám, quyến rũ chết người, thậm chí vô cùng câu dẫn, lại nguy hiểm bội phần. Nàng không dám mở miệng, bởi vì nàng sợ, một khi mở miệng sẽ rơi vào cái bẫy do hắn tỉ mỉ thiết kế. Tranh, tôi rất thích em, cho nên tôi muốn em trở thành của tôi, tiếng nói trầm thấp của hắn nhẹ nhàng quẩn bên tai nàng. Tim Lạc Tranh như muốn nhảy lên tận cổ, nàng không khó cảm nhận được hơi thở nóng bỏng của hắn, âm thầm hít sâu một hơi, cố gắng nhẹ nhàng đáp, đáng tiếc, tôi không thích anh. Nàng vốn nghĩ hắn sẽ nổi điên lên, đá cửa bỏ đi, không ngờ. Thương Như nghe xong những lời này, cúi đầu, tiếng cười càng thêm nồng đậm, liền đó đem thân thể nàng kéo mạnh trở lại, buộc nàng phải đối mặt với cặp mắt tà mị cuồng dã của hắn. Cô bé đáng yêu, tôi đã nói em có quyền lựa chọn sao, tôi thích em chỉ có thể tiếp nhận, cho dù không thích, cũng phải tiếp nhận. Lời nói bá đạo đó khiến Lạc Tranh chấn động, thậm chí buồn cười, nhìn thẳng vào đôi mắt hắn, cười mỉa mai, Thương Như tiên sinh có vẻ được những người phụ nữ khác chiều chuộng thành hư rồi, thích thì đoạt lấy, không thích liền bỏ, anh cho rằng phụ nữ là cái gì, huống hồ. Tôi còn là bạn gái của bạn anh, điểm này xin anh nhớ cho rõ. Loại lý luận ngu ngốc đó trước giờ tôi chưa bao giờ bận tâm. Thương Như cười thoải mái, nhìn nàng, nhưng mà, em không giống những người phụ nữ khác. Nếu đã không thích cách trực tiếp kia, vậy thì, từ hôm nay trở đi, tôi sẽ chính thức theo đuổi em. Không được, Lạc Tranh sợ hết hồn, anh làm vậy sẽ tổn thương đến Húc Khiên. Vừa nói xong câu đó, trong mắt nàng chợt hiện lên một tia ảo não. Quả nhiên, nàng thấy Thương Như chậm rãi nở nụ cười như thể âm mưu đã thực hiện được, ngón tay thon dài vươn tới, giữ lấy cằm nàng. Được, được, vậy thì không làm tổn thương hắn, Thương Như như thể nổi hứng nuông chiều một đứa trẻ giận dỗi, vậy sẽ không để hắn biết, nhiều khi, yêu đương vụng trộm hương vị cũng không tệ. Hồi 3, đêm mộng mị. Chương 5 phần 4, yên tâm, hắn say rồi. Lạc Tranh gắt cao cắn môi, bàn tay nhỏ đang buông xuôi bên người cũng siết lại thành nắm đấm. Không được, nàng nhất định phải bình tĩnh, nếu không mọi chuyện sẽ càng tồi tệ. Thương Như tiên sinh, nếu như tôi có gì mạo phạm, tôi xin nhận lỗi với anh, xin anh đừng trêu đùa tôi nữa. Nghĩ đi nghĩ lại, nàng cũng không thể hiểu nguyên nhân tại sao, người đàn ông này bụng dạ thâm sâu như biển, khiến người ta không thể phỏng đoán hắn đang suy nghĩ gì. Theo đuổi nàng, thích nàng, làm sao có thể? Nào ngờ, Thương Như nghe vậy lại lắc lắc đầu. Tranh của tôi. Sao tôi có thể trêu đùa em, tiếng nói của hắn nửa thực nửa giả, tràn ngập tình cảm, Tôi muốn em phải là của tôi. Em đã nhất quyết coi trọng cảm nhận của Húc Khiên, tôi sẽ chiều ý em, nhưng mà... Giọng nói của hắn đột ngột biến đổi, ánh mắt phát ra tia cuồng dã như chim ưng, nhìn thẳng vào gương mặt trắng nõn của nàng, vô cùng sắc bén tựa đao kiếm. Từ hôm nay trở đi, không cho phép tên đàn ông trong phòng kia chạm vào em nữa. Lạc Tranh sững sờ, một hồi lâu không có hiểu ý tứ trong lời nói của hắn. Em là của tôi, từ nay về sau, thân thể của em chỉ có thể thuộc về một mình tôi, hiểu chưa? Thương Như cuồng dã nhìn thẳng vào mắt nàng, tiếng nói tràn đầy tà mị cùng uy quyền. Lạc Tranh lúc này mới sực tỉnh, thì ra hắn cho rằng nàng cùng Húc Khiên sớm đã phát sinh quan hệ, trong lòng không khỏi cười chua xót, cũng chẳng buồn giải thích, nhìn thẳng vào ánh mắt bá đạo tà mị của hắn. Thương Như tiên sinh, loại chuyện này vốn là hai bên tình nguyện, tôi thích Húc Khiên, đương nhiên sẽ cùng anh ấy phát sinh quan hệ. Nàng chính là muốn chọc giận người đàn ông này. Từ khi biết hắn đến giờ, hắn tựa hồ liên tục giữ ưu thế, ánh mắt của hắn vĩnh viễn tà mị, khiến người ta khó nắm bắt, lời nói của hắn cũng khiến người ta khó đoán, hành vi lúc nào cũng tràn ngập âm mưu, cho nên, nàng muốn chọc giận hắn, chỉ có thể phá vỡ thái độ bình thản của hắn nàng mới có cơ chuyển bại thành thắng. Thế nhưng, Lạc Tranh đã tính lầm. Thương Nghiêu nghe xong lời nàng, tựa hồ càng bị chọc cười, đưa tay véo nhẹ mũi nàng, động tác vô cùng bao dung như bề trên. Cô bé, không nên chọc giận tôi, hậu quả em sẽ không gánh vác nổi đâu. Thả tôi ra, sự tỉnh táo của Lạc Tranh trong nháy mắt tan rã, cố gắng thoát khỏi vòng tay hắn. Hắn dựa vào cái gì mà dám nói năng, đối xử với nàng như vậy? Anh rốt cuộc là người thế nào? Tôi xin nhận, tôi thua rồi, xin anh lập tức rời khỏi nơi này, ngay lập tức. Tôi, Thương Như nhún nhún vai, so với dáng vẻ hơi bị kích động của nàng, hắn ngược lại càng thêm an nhàn tự tại. Tôi là người đàn ông của em, điểm này nhất định phải nhớ cho kỹ. Anh. Tranh, Lạc Tranh chưa kịp nói xong, bên ngoài phòng khách vang lên tiếng ôn Húc Khiên, còn có tiếng bước chân nặng nề lảo đảo. Gương mặt Lạc Tranh đột nhiên trở nên tái nhợt. Hồn, Thương Như đè nàng sát vào tường, đôi môi mỏng khẽ áp lên đôi môi anh đào của nàng, thấp giọng nói, đừng lên tiếng, nếu để hắn thấy sẽ không hay đâu. Nói xong, cất tiếng cười tà mị, ý đồ xấu xa bắt đầu nảy sinh. Tranh, em ở đâu? Tiếng bước chân lảo đảo của ôn Húc Khiên càng lúc càng gần, không khó nghe ra, hắn vẫn chưa tỉnh rượu. Lạc Tranh đương nhiên nào dám đi ra ngoài, để ôn Húc Khiên nhìn thấy cảnh này, dù nàng có nhảy xuống hoàng hà cũng không rửa sạch tiếng oan. Tim của nàng đập càng lúc càng nhanh. Tiếng bước chân ngoài cửa đã tới gần, ngay sau đó, cánh cửa vang lên tiếng đập mạnh. Tranh, em có trong phòng không? Tranh. Lạc Tranh thực sự hoảng sợ, thậm chí nàng có thể cảm giác được tiếng ôn Húc Khiên xoay tay nắm cửa. Nàng mới để ý, thì ra lúc nãy mình không khóa cửa. Bất giác, cổ họng như nghẹn lại, chỉ thấy bàn tay to của hắn vươn ra, giữ lấy nắm cửa, tay kia vòng qua ôm nàng, triền miên hôn lên vùng da thịt mịn màng nơi cổ, gặm cắn vành tay nhỏ xinh. Ông, Lạc Tranh liều mạng đẩy hắn ra, không muốn để hắn tiếp tục chiếm tiện nghi. Thương Yêu cười nhẹ, thì thầm bên tai nàng cố nhịn nha. Nếu không sẽ bị người đàn ông em yêu phát hiện đấy. Hồi ba, đêm mộng mị. Chương 5/5, yên tâm, hắn say rồi. Trầm. Bên ngoài, Húc Khiên vung tay đập lên cánh cửa, cất giọng say xỉn nói, Tranh, anh biết em ở bên trong, không cho phép trốn anh, đi ra, Tranh. Lạc Tranh trong lòng vừa cuống vừa sợ, nàng mặc dù ở trên pháp đình mọi việc đều thuận lợi, nhưng loại chuyện như vậy lại chưa từng trải qua. Trong lúc nhất thời, cảm thấy tiếng thoái lưỡng nan, đẩy cửa ra ngoài sợ Húc Khiên hiểu lầm, không đi ra, lại bị người đàn ông đang dính chặt lấy tùy ý làm bậy. Nàng không cách nào thoát khỏi vòng ngực của hắn, mà hắn đôi môi gợi cảm kiêu bạc càng lúc càng làm càng, ban đầu khiêu khích khẽ hôn, dần biến thành rừng rực cắn bút, lực đạo càng lúc càng mạnh, giống như là muốn đem nàng hoàn toàn nuốt chửng. Anh, đủ rồi, Lạc Tranh thấp giọng hét, cắn răng, vẻ mặt phẫn nộ dõi theo hắn. Nhưng mà, Thương Nghiêu không hề có ý định ngừng lại, sau một khắc, không để cho nàng chút thời gian phản ứng, đôi môi mỏng trực tiếp dán lên cánh môi đỏ mọng mê người của nàng, cuồng dã cắn mút, giống như dã thú say mồi, ánh mắt đen sẫm nhìn đến cánh môi mềm mại như hoa của nàng càng thêm nồng nàn thâm thúy. Ông, không, Lạc Tranh liều mạng chống đỡ lồng ngực của hắn, vừa muốn mở miệng cự tuyệt phản kháng, lại khiến hắn thừa cơ, lửa nóng lưỡi thừa dịp tiến vào, trực tiếp công chiếm hương vị ngọt ngào trong khoang miệng. Bá đạo 10 phần trêu chọc đầu lưỡi, tham lam cắn nuốt hương thơm thuộc về riêng nàng, Hơi thở đàn ông bá đạo bao phủ nàng chặt chẽ, hắn cuồng dã, hắn hung hãn, hành vi lớn mật bất chấp lễ nghi, tất cả đều khiến nàng hoảng sợ. Lạc Tranh cho tới giờ cũng không biết, một người đàn ông khi cuồng dã nổi lên sẽ đáng sợ như vậy. Nàng không cách nào tránh khỏi hắn, lại không dám phát ra âm thanh, sợ bên ngoài ôm hút khiến phát giác ra bọn họ ở bên trong làm chuyện không hay, đành phải tùy ý để hắn ôm, trêu chọc sự nhạy cảm toàn thân nàng. Nàng rõ ràng cảm thấy bàn tay to lớn của hắn dọc theo bờ eo thon của nàng chậm rãi dời xuống, chậm rãi dừng lại trên bờ mông mềm mại của nàng. Đừng! Bên tai vang lên tiếng thở dốc của hắn, gương mặt cương nghị bởi vì sự mềm mại của nàng mà trở nên dịu dàng, làm trong lòng nàng nảy sinh kinh hãi. Mà bên ngoài, Ôn Húc Khiên còn chưa hết hy vọng từng lần đập cửa. Bàn tay đàn ông nóng bỏng xoa nắng da thịt của nàng, nhưng nàng đã chẳng còn sức quan tâm nhiều như vậy, cố người muốn tránh đi bàn tay không an phận của hắn. Thương Nhiêu dường như cảm thấy chưa đủ, bàn tay bá đạo tiếp tục dời xuống. Lạc Tranh bỗng dưng trợn to hai mắt, sau một khắc, nỗi khiếp sợ chuyển thành phẫn nộ. Không cần sợ, Thương Nhiêu cười quỷ dị, ánh mắt càng thêm trêu chọc nhìn chăm chăm khiến gò má nàng càng thêm đỏ bừng. Hắn cúi đầu, thấp giọng tại bên tai nàng, thì thầm nhịn không được có thể kêu lên, yên tâm, hắn say rồi, cho dù tôi yêu em ngay trước mặt hắn, khi tỉnh lại, hắn cũng sẽ quên. Mình tạm dừng tập truyện này tại đây, chúc các bạn nghe truyện vui vẻ.